không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 64, em sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh sẽ rất nhớ em. Ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. Chất giọng trầm thấp đầy ma mị như muốn dụ dỗ người khác. Nhìn vào sự thâm tình trong đôi mắt anh, cô cảm thấy có chút khó thở. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cả hai. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện khiến không khí xung quanh cả hai bất giác nóng lên. Mai Hân bất ngờ chủ động. Cô tiến tới thu hẹp khoảng cách cả hai. Tay phải giữ lấy gáy anh, nhắm thẳng môi anh mà hôn xuống. Long Đại thoáng sự bất ngờ liền ngẩn người vài giây. Tay đang giữ eo cô khẽ siết chặt. Một tay khác đưa lên giữ lấy gáy cô, đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt. Tối nay khi về nhà thấy cô đã ngủ, anh chỉ định nhìn cô một chút xong sẽ lên thư phòng giải quyết một số việc rồi chợp mắt trên đó luôn. Dù sao mai anh cũng phải đi sớm. Anh sợ nhìn thấy cô bản thân sẽ không kìm lòng được. Ai có thể hình dung trong suốt hai ngày qua không gặp cô anh nhớ cô đến mức nào. Lẽ ra đêm nay anh sẽ phải đi sang thành phố Y nhưng vì cô anh đành rời lại. Tranh thủ về nhà một chút. Thế nhưng đêm nay cô lại xuất hiện trước mặt anh, lại còn trong chiếc váy ngủ mong manh như thế khiến anh không thể nào kìm lòng được nữa. Ngọn lửa trong lòng liền bùng phát, DC vọng theo đó liền dâng lên. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nhịp tim cả hai càng lúc càng hỗn loạn. Ngay trong giây phút Long Đại chìm đắm trong nụ hôn của cô, Mai Hân từ từ mở mắt ra, đưa tay lấy chiếc máy nghe lén ở sau phần tựa ghế tìm kiếm một vị trí khác dưới ghế. Cho đến khi chiếc máy nghe lén đã yên vị một góc khuất dưới ghế, một nơi hầu như sẽ không ai để ý đến, cô mới thở phào. Cánh tay quay lại ôm lấy cổ anh. Long Đại hoàn toàn say đắm trong nụ hôn đầy cuồng nhiệt, không hề để ý đến hành động vừa rồi của cô. Cũng đồng nghĩa anh không hề biết đến sự tồn tại của chiếc máy nghe lén. Hai bàn tay Long Đại bắt đầu không yên phận, từ từ lần mò vào trong chiếc váy ngủ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại. Mai Hân ngồi trên đùi cứng rắn của Long Đại, cả cơ thể dính chặt vào lồ ân ngực anh. Tay cô vòng qua cổ anh, thuận thế vuốt ve khiến phần da thịt ở cổ đỏ bừng lên. Những vị trí ở đầu và cổ đầy nhạy cảm này của Long Đại cũng chỉ có cô mới có quyền chạm vào nơi đó thoải mái như thế. Đây cũng là đặc quyền dành cho riêng cô, bởi Long Đại đối với cô lúc này hoàn toàn chỉ có tình yêu, chẳng có lấy sự đề phòng nào. Chính anh cũng sẽ chẳng ngờ được người mình yêu thương, trân trọng đặt trọn niềm tin, khiến anh có những ngày tháng hạnh phúc hiếm có. Người đưa anh lên thiên đường sẽ có một ngày kéo anh xuống địa ngục đầy tăm tối. Nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại mà càng ngày càng sâu, như để thỏa nỗi nhớ nhung mấy ngày nay. Chiếc lưỡi nam tính liên tục càn quấy trong khoang miệng, dần dần tước đoạt đi hơi thở của cô. Thấy cô sắp không thở nổi, Long Đại lưu luyến thả đôi môi cô ra, trán khẽ tựa lên trán cô. Hơi thở có phần nặng nề, Mai Hân mơ màng mở mắt. Đôi mắt đã phủ lên tầng sương mỏng từ lúc nào khiến bộ dạng cô tràn đầy hương vị tình ái. Đêm nay, anh đừng đi có được không? Chất giọng nhẹ nhàng khe khẽ vang lên bên tai Long Đại như dụ dỗ, khiến người anh đơ lại mấy giây. Được, khóe môi khẽ cong lên sau lời nói. Bàn tay đặt trên eo lại khẽ siết chặt, báo hiệu rằng sức chịu đựng của anh đã đến cảnh giới cuối cùng. Mai Hân, là em giữ anh lại, cho nên đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc. Giọng nói nhuốm màu DC vọng bắt đầu trầm đục. Vùng da ở cổ càng ngày càng đỏ. Sau câu nói anh bế thốc cô lên đặt trên bàn làm việc. Mớ tài liệu lúc nãy cô xếp tuyệt nhiên rơi hết xuống đất. Bị bế lên đột ngột, hai tay cô liền ôm chặt lấy cổ anh. Ngón tay cô vô tình sượt qua vành tay anh như có luồng điện xẹt qua tê dại, khiến anh nhìn cô chằm chằm. Cô chưa kịp định hình thì cánh môi đã bị bao phủ bởi Long Đại. Nụ hôn khiến cô ngã ra sau. Hai chân chẳng biết đã vòng qua hông Long Đại từ lúc nào. Anh, chẳng phải rất mệt sao? Anh không muốn về phòng nghỉ ngơi một chút à? Cô đột nhiên đẩy nhẹ vai anh ra. Khó khăn cất lời, cố gắng ổn định nhịp thở. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, môi anh khẽ cong lên. Khuôn mặt như tạc tượng tiến tới sát mặt cô. Một tay giữ lấy gáy cô, xoa nhẹ vành tay khiến cô nhột đành xoay mặt sang một bên. Một tay còn lại vẫn đặt trên eo cô xoa nhẹ. Em, sợ rồi. Anh có chút vui vẻ cất giọng. Hơi thở nóng bỏng phả ra bên tay khiến cơ thể thoáng run nhẹ. Em sợ anh mệt. Cô khẽ quay mặt đối diện với ánh mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm. Nhỏ giọng, em là sợ anh mệt hay sợ em ngày mai không thể xuống giường? Nụ cười trên môi anh càng ngày càng mất dần nhân tính. Ánh mắt chẳng che đậy nóng rực nhìn cô như đã sẵn sàng làm thịt con mồi trước mặt. Không để cô nói gì nữa, Long Đại một lần nữa lấy môi mình phủ lên môi cô. Mạnh mẽ hôn xuống, chiếc áo khoác của váy ngủ dứt khoác bị quăng xuống nền đất. Da thịt trắng trẻo lộ ra rõ ràng. Mai Hân nhẹ đưa tay giúp anh cởi bỏ từng cúc áo sơ mi đen trên người. Bàn tay theo đó mà chạm qua da thịt săn chắc trên bờ ngực rắn chắc. Long Đại không nhịn được liền cắn nhẹ môi cô. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng nằm gọn trên đất. Nụ hôn nhẹ rơi xuống cổ trắng ngần. Đôi môi nam tính tham lam hôn xuống bắt đầu để lại những vết tích ái muội khiến cô khẽ rên lên một tiếng qua kẻ răng. Thứ âm thanh rất nhỏ đó lại dễ dàng truyền vào tai Long Đại trong đêm tĩnh mịch khiến nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt. Mai Hân nhận ra âm thanh mình vừa phát ra. Mặt liền đỏ lên. Thân người hơi ngả ra sau, bờ môi mím chặt nhằm ngăn cản những âm thanh xấu hổ. Khóe mắt anh chợt thấy hành động của cô, môi chợt cong lên xong lại tiếp tục nụ hôn của mình đã rơi dần xuống xương quai xanh. Bàn tay mạnh mẽ đã yên vị trong váy cô, nhẹ nhàng ích không a nắn vuốt ve từng tấc da thịt. Mắt chợt thấy hình xăm nơi ngực cô, không hiểu sao trong một giây nào đó anh lại có cảm giác rất lạ. Có phần hơi chướng mắt. Thế nhưng cảm giác đó rất nhanh biến mất. Anh lại nhắm mắt tiếp tục những nụ hôn của mình. Trong thời khắc ngập trong tình ái này lẽ ra không nên xuất hiện những suy nghĩ nào thừa thải thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra phối hợp với anh. Mặc anh càn quấy cơ thể mình nhưng trong đầu cô lại đang tính toán những bước tiếp theo. Sở dĩ cô muốn giữ anh lại là để kéo dài thời gian đặt chiếc máy nghe lén thứ hai trên xe anh. Thế nhưng mọi thứ không dễ dàng bởi ngày mai Long Đại sẽ bắt đầu khởi hành. Một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu bị cô níu lại. Sau cùng sự tập trung cuối cùng lại dừng lại trên Long Đại. Cách chương.